Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, như bẻ cành khô. Ba canh, hoang, đại hoang, ngắn gọn mà chỉnh tề ba chữ, giống là tới từ thiên ngoại, đến từ hoang cổ, tràn đầy mang hoang khí tức, trực tiếp áp sập bầu trời, hư không ở yên diệt. Hoang chi khí tức tràn ngập tại chỗ, bao phủ trên bầu trời, che khuất mặt trời, giống như là một đóa to lớn mây đen, lơ lửng ở đỉnh đầu của mọi người. Một cỗ khó tả kiềm chế, tràn đầy ở trong lòng của tất cả mọi người. Đại hoang 88 cưỡi đến, cửu cực điện lão giả kinh hô, phi tốc lùi lại, rời xa xích lăng, cơ kế cũng trước tiên bay ngược. Khuôn mặt vẻ sợ hãi, lúc trước, hơn 100 cái nhiếp thiên vệ, hai người còn có một hồi chi tâm, mặc dù khả năng không cách nào chiến thắng kết trận hơn 100 người. Nhưng là bọn họ nếu như muốn đi, nhiếp thiên vệ đem không có biện pháp, nhưng bây giờ không đồng dạng, cái này 88 cưỡi hợp lại cùng nhau, đương thời không một người có thể ngăn cản được, bọn họ liền xem như muốn đi. Cũng đi không được, biện pháp tốt nhất chính là không muốn cùng đối phương xung đột, xa xa rút lui. Lão tổ, làm sao bây giờ? Âm lệ nam tử quá sợ hãi, toàn thân run rẩy dữ dội, nhìn về phía ông tổ nhà họ Tiêu. Vạn Thánh Tông tông chủ cũng không khá hơn bao nhiêu, thể như run rẩy, nếu không phải mình nhi tử cùng lão tổ ở chỗ này, hắn đã sớm vắt chân lên cổ trốn. Ông tổ nhà họ Tiêu thân hình run rẩy, ngẩng đầu nhìn 88 đạo dữ tợn thân ảnh, nhất thời không nói gì, không biết nên nói cái gì. Tiêu Tuấn sắc mặt khó coi hết sức. Lúc trước, hắn cùng với Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Kiếp Hư Ảnh riêng phần mình đối oanh một đòn, nhìn như điên cuồng hết sức, kỳ thực thực sự thăm dò Nguyệt Trung Thu thực lực. Thử một lần phía dưới, hắn cảm giác mình mặc dù bước vào thuế phàm cảnh, nhưng vẫn không có nắm chắc tất thắng. Phải biết, thời điểm đó Nguyệt Trung Thu còn dừng lại ở ngự không cảnh cùng thuế phàm cảnh tầm đó. Ngay sau đó, lại nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đột phá lớn thuế phàm cảnh. Hắn không thể không đem một chút kế hoạch sớm áp dụng. Nguyên lai, hắn là trước muốn bắt Nguyệt Trung Thu, lấy được Thiên Ma Châu, sau đó lại mở đại trận, mọi người tinh khí, lại tăng thêm mượn thể chủng ma, Thiên Ma Châu bên trong bản nguyên lực lượng, hắn thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, đừng nói là Nguyệt Trung Thu, hắn có tự tin, có thể hồi hành linh mạch đại lục thế hệ thanh niên. Nhưng mà, nhiếp thiên vệ đến là hắn bất ngờ. Theo hắn biết, nhiếp thiên vệ là nhiếp thiên hậu vệ đội, chỉ nghe mệnh tại nhiếp thiên hậu một người. Ai có thể nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, Nguyệt Trung Thu được sắc phong làm đại hoang vương. Lúc đầu, hắn cũng định ở thu lấy xong mọi người tinh khí về sau, bỏ ra một chút không cần đại giới, rời xa nơi đây, khác làm mưu đồ. Nhưng trên bầu trời đại hoang 88 cưỡi, nhường hắn như rơi vào hầm băng, một trái tim chìm đến đáy cốc. Đại hoang vương, thánh hoàng để cho ta đem người này giao cho ngươi. Trong lúc đó, nhiếp thiên vệ đại thống lĩnh thối lui ra khỏi đám người, đi tới Nguyệt Trung Thu bên người, đem nửa mảnh hổ phù giao đến trong tay của hắn. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, vội vàng lấy ra Sở Hà đã từng giao cho mình nửa mảnh hổ phù, dùng để điều động nhiếp thiên vệ. Hắn nhìn về phía trên bầu trời đại hoang 88 cưỡi. Bọn họ mặc dù uy thế vô cùng, có thể trấn áp ở đây tất cả người, nhưng bọn họ dù sao đã không là sống vật, chỉ là cường đại chiến hồn tăng thêm hoang chi khí tức ngưng kết mà thành. Không có điều lệnh phương pháp của bọn hắn, bọn họ bình thường sẽ không có phản ứng gì. Nghĩ tới những thứ này, Nguyệt Trung Thu đem hai mảnh hổ phù hợp nhất. Theo hắn đoán, trong này hẳn là ẩn tàng có điều lệnh đại hoang 88 cưỡi phương pháp. Xoẹt, quả thật như hắn suy nghĩ, hai mảnh hổ phù vừa mới hợp nhất, liền tóe ra sáng chói thần quang, một đạo tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Kèm theo những tin tức này, có 10 người thân ảnh đồng thời ở trong đầu hắn hiện lên. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bọn hắn đều có chung một cái đặc điểm, vô cùng cường đại đỉnh cao nhất, nguyên một đám oai hùng khiếp người, bị người xem xét, liền biết rõ là một người hùng. Dạng người này, vô luận sinh hoạt tại thời đại nào, đều sẽ thành chúa tể một phương. Cái này không thể cãi lại, chẳng lẽ bọn họ là lịch đại đại hoang vương? Hắn không có nhìn qua liên quan tới đại hoang vương cổ tịch, càng không biết đại hoang 88 cưỡi là lịch đại đại hoang vương thân tín. 88 cưỡi, nghe ta hiệu lệnh, phá trận. Hắn không có xoắn suýt quá nhiều vấn đề, cứu người như cứu hỏa, vừa mới dự lãm tất cả tin tức, liền trực tiếp xuất thủ. Tay hắn bóp ấn quyết, đi thẳng tới trên bầu trời, đứng ở 88 cưỡi trung tâm, hoang chi khí tức nồng đậm hết sức, có thể hủy diệt tất cả. Nhưng Nguyệt Trung Thu cầm trong tay đại hoang vương hổ phù, hoang chi khí tức không thể tới gần người. Hoang, đại hoang, 88 cưỡi giống như là sống lại đồng dạng, đồng thời xuất thủ, hoang chi khí tức trong nháy mắt nghiền ép mà xuống. Xuy, xuy, đại trận quang mang thiểm thước, ngắn ngủi chống lại về sau, trong nháy mắt tan rã. Cũng không phải là đại trận không được, mà là chủ trì đại trận mấy người thực sự nhẫn nhịn không được loại này kinh khủng sát phạt uy áp, trực tiếp miệng phun máu tươi, bị chấn động bay ra ngoài. Nhiếp Thiên Vệ cứu người, 88 cưỡi trói buộc bát phương, hôm nay một người cũng không thể đi. Nguyệt Trung Thu phát lệnh, đại trận sụp đổ trong nháy mắt đó, hắn toàn thân sát khí cũng đạt tới đỉnh điểm. Nhiếp Thiên Vệ có máu có thịt, có tư tưởng, Nguyệt Trung Thu vừa mới hạ lệnh, vọt thẳng vào sân bên trong, cứu đi người vô tội, mà 88 cưỡi, mặc dù giống như là cơ giới đồng dạng tại hành động, nhưng Nguyệt Trung Thu mới mở miệng, bọn họ lập tức phân tán, hoang chi khí tức ngưng kết thành một tấm to lớn thiên võng, bao phủ nơi đây. Tiêu gia mất rồi, ông tổ nhà họ Tiêu bi thiết, thần sắc khó coi tới cực điểm, nhiều năm bố trí, cuối cùng phải thất bại trong gang tấc, làm hắn có chút sụp đổ. Âm Lệ nam tử cùng Vạn Thánh tông chủ càng là không chịu nổi, sớm đã tê liệt trên mặt đất. Đại hoang vương vạn tuế, đám người gieo hò, quên đi lúc trước tử vong uy hiếp, mặc dù bọn họ cũng không biết đại hoang vương hàm nghĩa chân chính, nhưng bọn họ có thể mạng sống, hoàn toàn là Nguyệt Trung Thu công lao. Vạn Thánh Tông một đám môn đồ mặt xám như cho, toàn bộ sụi lơ quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, thậm chí có thể nghe được bọn họ trong đó truyền ra tiếng nức nở. Các ngươi còn có một chút hy vọng sống, kia liền là bắt tiểu tử kia. Một thanh âm từ trong hư vô truyền đến, không biết người ở phương nào. Oanh, 88 cưỡi bên trong, trong nháy mắt xông ra mấy người, trực tiếp chạy về phía một chỗ hư không, chiến lực mạnh mẽ trực tiếp bắn ra, một mảnh kia hư không trực tiếp yên diệt, không có chút nào đường lui. Cái này đại hoang 88 cưỡi rốt cuộc là cái gì? Đám người được cứu về sau, nhìn về phía trên bầu trời 88 cưỡi, bị sự cường đại của bọn hắn rung động. Có một chi đội ngũ như vậy, liền có thể chinh phạt thiên hạ, mang đầu của hắn tới gặp ta. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con người lạnh lẽo tới cực điểm, trực tiếp hạ lệnh, vừa rồi cái kia người nói chuyện chính là Cửu Cực Điện lão giả. Dù cho đến lúc này, hắn y nguyên không chịu hết hy vọng. 20 cưỡi trực tiếp dẫm đạp hư không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở mọi người trong mắt. truy hướng phương xa. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu như là một người trời sinh vương giả, có quân lâm thiên hạ khí độ. Hắn trông xuống một đám vạn thánh tông môn đồ, hô, hư không nổ nát vụn. Ông tổ nhà họ Tiêu trong nháy mắt bạo khởi, phát huy ra mạnh mẽ nhất chiến lực, xông lên trời, muốn phân đấu cuối cùng một cái. Ầm ầm, nhưng mà 88 cưỡi còn nhanh hơn hắn, bọn họ mới thật sự là sát phạt máy móc. Nguyệt Trung Thu hổ phù nơi tay, bọn họ tự nhiên đem Nguyệt Trung Thu trở thành bọn họ khi còn sống chỗ hầu hạ Đại Hoang Vương. Nếu ai dám bất kính, bọn họ cái thứ nhất không đáp ứng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.